Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 750, Châu Đại Lực cưới vợ, Lôi Trạch tỉnh, Châu Lực Vương hôm nay vui vẻ muốn chết, Ấn Nghi Nhiên cái tên tộc nương nương khang kia không biết rút cái gì điên. Vậy mà đưa cho hắn một người đàn bà nhân tộc cực kỳ xinh đẹp. Làn da trắng nõn trơn mềm kia, biểu lộ yêu kiều đáng thương kia khiến Châu Lực Vương đáy lòng dương dương tự đắc. Hắn rất muốn biết một tiểu mỹ nhân như vậy nếm thử sẽ có cảm giác gì. Một đôi long thận của hắn đã xúc thế chờ phát, nhưng Châu Lực Vương không nóng vội, mà sai người trương đèn kết hoa, bắt đầu xử lý hôn lễ của hắn. Đây đã là lần thứ 300 mấy chục Châu Lực Vương xử lý hôn lễ. Đây là quy củ trước sau như một của hắn, phàm là gặp một nữ tử ưa thích, Châu Lực Vương đều sẽ lớn thao lớn xử lý một trận hôn lễ. Gió phong quang ánh sáng cưới đối phương qua cửa, sau đó mới bắt đầu động phòng hoa chúc, về phần đối phương có nguyện ý kết hôn với hắn hay không. Điều này không nằm trong phạm vi cân nhắc của Châu Lực Vương. Dù sao chỉ cần qua đêm động phòng hoa chúc, bất luận là loại trinh nữ liệt nữ nào, đều sẽ bắt đầu đối với hắn hết hy vọng sụp đổ. Lúc này, tấm khuôn mặt Châu có vẻ hơi thật thà của Châu Lực Vương tràn đầy vẻ vui mừng. Hắn nhìn Mục Uyển Nhi càng xem càng ưa thích, "Mỹ nhân, đừng khóc, khóc nữa Trang sẽ hết đấy, ta lão Châu sẽ không bạc đãi ngươi, ta dùng 8 khiêng kiệu lớn rước ngươi qua cửa, minh môi chính cưới, không tính là ủy khuất." Châu Lực Vương ha ha cười nói, mà lúc này trong mắt đẹp của Mục Uyển Nhi tràn đầy tuyệt vọng. Rơi vào tay Châu Lực Vương, ngay cả việc tự sát cũng là một hy vọng xa vời. Chỉ có thánh giai một tầng, nàng ở trong tay Châu Lực Vương ngụy thần giai, căn bản là không có nửa điểm năng lực phản kháng, chỉ có thể giống như con rối, tùy ý Châu Lực Vương bài bố, từng giọt nước mắt theo khóe mắt Mục Uyển Nhi trượt xuống. Cảm giác tuyệt vọng to lớn dường như một cái đại thủ vô hình không ngừng nắm lấy lòng nàng. Bần thỉu, hướng xuống xé, khiến nàng hô hấp cũng có chút khó khăn. Hắc hắc, ngươi đừng chê lão Ngưu xấu xí a, lão Ngưu cày đất cùng gia súc mãnh liệt như thế, khẳng định so với các ngươi nhân tộc nam tử càng mạnh. Tin tưởng ta, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tranh thủ cho lão Ngưu sinh nhiều châu con. Châu cháu, Mục Uyển Nhi ý đồ cùng Ngưu Đại Lực giải thích, nhưng Ngưu Đại Lực đối với cái này suy một tiếng, có người yêu mến sao? Ta, già Châu thích nhất loại này. Ánh mắt Ngưu Đại Lực sáng lên, có không ít nữ nhân vừa tới thời điểm đều cùng lão Ngưu ta nói qua câu này. Nhưng qua vài đêm với lão Ngưu ta, nàng ưa thích người họ gì cũng không nhớ nổi. Ngưu Đại Lực lòng tin tràn đầy gõ gõ lồng ngực rắn chắc của chính mình. Đáy mắt hiện lên một tia đắc ý, nếu như ngươi thật muốn, ta có thể cho ngươi một cơ hội, để ngươi thông chi người ngươi ưa thích tới cứu ngươi. Người ngươi ưa thích nếu tới cứu ngươi thì tốt hơn, ta sẽ cho hắn xem thật kỹ, nữ nhân của chính mình bị ta, Gia Châu chinh phục như thế nào. Hừ hừ, khuôn mặt nhỏ của Mục Uyển Nhi trắng bệch, nếu quả thật như vậy, nàng ngược lại càng hy vọng Kiều Du đừng tới cứu nàng. Trước mắt, cái này Ngưu đầu nhân thân thú nhân, hiển nhiên là một tôn ngụy thần giai cường giả kinh khủng. Ngụy thần giai a, đây chính là tồn tại đáng sợ, phất phất tay cũng có thể diệt rơi lá đỏ quốc. Nàng căn bản không cho rằng Kiều Du sẽ là đối thủ của Ngưu Đại Lực. Hơn nữa, quãng đường nàng bị bắt tới, trên đường nhìn thấy ngụy thần giai, còn xa không chỉ Ngưu Đại Lực một người, so với việc chịu nhục trước mặt Kiều Du, nàng càng tình nguyện chết tại nơi hẻo lánh âm u mục nát. Như vậy ít ra nàng có thể giữ lại chút tôn nghiêm sau cùng. Chúc mừng đại nhân cưới thứ 347 phòng Di Thái Thái. Chúc đại nhân trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Ngưu Đại Lực cùng Mục Uyển Nhi vừa mới ra trận, hiện trường liền vang lên tiếng hô hoán và tiếng vỗ tay như sấm. Chỉ có điều, trên mặt đám người ở đây đều là vẻ mặt chết lặng. Ngưu Đại Lực cưới vợ bọn hắn đã nhìn quá nhiều lần. Thật mệt mỏi, hết lần này tới lần khác Ngưu Đại Lực mỗi lần còn làm lớn chuyện hơn. Mở tiệc chiêu đãi tứ phương, cũng không biết Ngưu Đại Lực đến tột cùng có đam mê gì. Chỉ có điều, khi thấy dung mạo Mục Uyển Nhi, không ít người ánh mắt sáng lên. Thứ 347 phòng Di Thái Thái này, tư sắc hiển nhiên hơn hẳn rất nhiều a. Mục Uyển Nhi được tỉ mỉ ăn mặc, môi đỏ răng trắng, búi tóc cao cao, ánh mắt vừa mới khóc qua có chút ửng đỏ, quả nhiên là thấy ta yêu tiếc. Sau đó đám người nhìn đầu trâu to lớn của Ngưu Đại Lực, lại có chút tiếc nuối lắc đầu, đáng thương cô nương xinh đẹp như vậy, lập tức sẽ bị Ngưu Đại Lực tàn phá, thật sự là cầm thú. Không đúng, Ngưu Đại Lực vốn là thú nhân, phải nói cầm thú không bằng. Bất quá những lời này đám người cũng chỉ dám suy nghĩ trong lòng, không ai dám thật nói ra miệng hoặc nói câu ta phản đối môn thân này. Phải biết, nơi này thật là khu lôi tam giác, nếu có người dám nhảy ra cùng Ngưu Đại Lực khiêu chiến, đoán chừng có thể nhanh chóng giảm béo. Ngày thứ hai ngay cả người mang hộp nặng 3 cân, hôm nay, chúng ta mang tâm tình kích động đi vào nơi này, tham gia hôn lễ của Ngưu Đại Lực tiên sinh. Người chủ trì đứng lên đài bắt đầu kể lời xã giao. Nhưng vừa mới giảng hai câu đã bị Ngưu Đại Lực mặt đen lại cắt ngang. Người mới tới, giảng nhiều lời nhảm nhí như vậy làm gì, trực tiếp bái đường sau đó đưa vào động phòng là được. Thật suối quẩy, hắn hừ lạnh một tiếng, hai đạo bạch khí theo lỗ mũi trâu của hắn vọt ra. Các vị, các ngươi ăn ngon uống tốt, hôm nay rượu ngon bao no, ta, già trâu còn có việc gấp muốn làm, liền không phục bồi, ha ha ha ha. Ngưu Đại Lực nói xong liền vác Mục Uyển Nhi không hề có chút chuẩn bị tâm lý nào hướng động phòng. Đi đến, a, Mục Uyển Nhi hoảng sợ thét lên, nhưng ngược lại càng thêm kích phát thú tính của Ngưu Đại Lực. Mỹ nhân, ngươi cứ kêu đi, làm cho lớn tiếng hơn, ta, già trâu sẽ càng hưng phấn. Ha ha ha ha, trên khuôn mặt trâu của Ngưu Đại Lực là vẻ dữ tợn. Chính khi Ngưu Đại Lực chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề, khóe mắt liếc thấy, chợt phát hiện bên giường không biết từ lúc nào có thêm một người. Trác, ngươi là ai? Ngưu Đại Lực dọa kêu to một tiếng, sức chút nữa bị dọa ngã. Chương 751, hai viên thận sợ hãi. Hỗn đản, ngươi cút ngay cho ta. Lúc này Ngưu Đại Lực đang vội vàng, đâu có thời gian phí lời với người trước mắt, ta ôm tâm thái học tập đến học bản sự, ngươi lại bảo ta cút, vậy đừng trách ta không khách khí. Chỉ thấy người kia bỗng nhiên móc ra một thanh đại đao đáng sợ. Hàn mang trên đao khiến hai mắt Ngưu Đại Lực ngưng tụ. Quan trọng hơn là, Ngưu Đại Lực hoảng sợ phát hiện, trước thanh đao này, hai viên long thận của chính mình lại bắt đầu không nghe sai khiến. Kỳ quái, chuyện gì thế này? Sắc mặt Ngưu Đại Lực lộ vẻ hoảng sợ nồng đậm, hắn có thể hung dữ như vậy, dựa vào tất cả đều là hai viên long thận này. Từ khi hắn đem hai viên long thận rát xuống chứa trên thân, không kể mình sử dụng thế nào, hai viên long thận xưa nay không hề gặp vấn đề. Thật là bây giờ, ngay khoảnh khắc thanh đao kia xuất hiện, hai viên long thận chỉnh tề cùng nhau tịt ngòi, hắn lại cảm ứng không thấy hai viên long thận của mình. Điều này khiến hắn sao không hoảng hốt. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Không có gì, ta chỉ là nghe nói long thận nấu canh rất bổ, có thể phiền ngài nhịn đau bỏ chút yêu thích không? Kiều Du cầm Trúc Long Yển Nguyệt đao nở nụ cười, ngươi cố ý gây chuyện đúng không? Ta thấy ngươi sống ngán rồi. Ngưu Đại Lực hừ lạnh một tiếng, hai đạo bạch khí từ lỗ mũi hắn phun ra, đại lực kèn lệnh. Hai tay Ngưu Đại Lực vỗ, sau đó hai tay giao nhau vây quanh trước ngực, hiện ra tư thế kỳ dị, khí tức kinh khủng cuồn cuộn ngưng tụ, sau đó sau lưng Ngưu Đại Lực ngưng tụ thành một đầu huyễn ảnh thanh ngưu màu xanh. Đạo huyễn ảnh thanh ngưu kia mở bước chân, đột nhiên lao về phía Kiều Du, sắc mặt Kiều Du trở nên ngưng trọng, thực lực Ngưu Đại Lực so với Ấn Nghi Nhiên còn đáng sợ hơn. Đạt đến Ngụy Thần giai tầng thứ tư, Kiều Du lập tức mở U Minh La sát thể, sau đó đem hai tay giao nhau gác trước người, đông huyễn ảnh thanh ngưu kia ngóc đầu lên đột nhiên xông tới Kiều Du. Cỗ cự lực đâm Kiều Du khiến hắn liên tiếp lui lại. Công kích của Ngưu Đại Lực thực sự thế lớn lực nặng. Dù Kiều Du có thể chất cường hãn cũng có chút chống đỡ không được. Kiều Du bị một kích này đánh cho đụng nát tường vây gian phòng. Động tĩnh nơi này khiến những người đang ăn tiệc bên ngoài chú ý. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn Kiều Du, đáy mắt có kinh ngạc và thương hại. Tiểu tử nhân tộc này cũng dám quấy rối trong hôn lễ của Ngưu Đại Lực. Không khỏi quá lớn mật. A, chỉ là bán thần giai đỉnh phong, vậy mà có thể đứng vững sau một kích đại lực kèn lệnh của ta. Ngưu Đại Lực nheo mắt nhìn Kiều Du, đại nhân, ngài tiếp tục động phòng đi, nơi này cứ giao cho bọn ta. Một giọng nói trầm thấp vang lên, một nam nhân xuất hiện sau lưng Kiều Du như quỷ mị. Dáng dấp hắn giống hệt nhân loại, nhưng phía sau lại có một đôi cánh chim màu đen. Đúng vậy, cứ để chúng ta lo liệu, không cần làm mất hứng của ngài. Một sinh vật khác thấp giọng mở miệng, toàn thân hắn bị các loại gai nhọn bao trùm, trên mũi nhọn lóe lam quang, hiển nhiên có kịch độc, vẫn là ta đi. Tiểu tử nhân tộc, cứ giao cho ta thanh lý môn hộ. Một nam nhân cao lớn trầm giọng mở miệng. Ha ha, Tuần Thịnh, thanh lý môn hộ là giả, mở rộng hậu cung mới là thật chứ gì. Ai ở Lôi Trạch Tinh chẳng biết ngươi là lão háo sắc. Ngươi có phải coi trọng tiểu tử da mịn thịt mềm này? Muốn giữ lại tự mình thưởng thức. Một giọng nói khác vang lên. Người nói là một tôn bán nhân mã, mà không có ngoại lệ. Bốn gã này đều là ngụy thần giai thực lực. Bốn người đều thèm thuồng nhìn Kiều Du chằm chằm, đều coi Kiều Du là con mồi của mình. Đi, vậy giao cho các ngươi. Nhớ kỹ đừng đùa chết, chờ ta động phòng xong, ta muốn đích thân xử trí tiểu tử này. Ngưu Đại Lực hừ lạnh một tiếng, hắn cử hành hơn 300 trận hôn lễ, chưa từng có ai dám gây sự trong hôn lễ của hắn. Nếu lần này không nghiêm trị Kiều Du để dọa những kẻ khác, về sau chẳng phải ai cũng dám đến quấy rối trong hôn lễ của hắn sao? Không vấn đề, đại nhân. Bốn người nhìn Kiều Du như nhìn cừu non chờ làm thịt. Sắc mặt Kiều Du cũng có chút cổ quái, lúc này Ngưu Đại Lực lại còn có tâm tư động phòng. Cái nhà này chắc phải đói khát đến mức Hoàng Tuyền trông thấy mạnh bà cũng muốn xin một bát canh. Phải không, vị Ngưu đầu nhân tiên sinh này, ngươi có phải hơi suy nghĩ nhiều rồi không? Vừa dứt lời, Kiều Du liền thả toàn bộ vong linh Hắc Phượng Hoàng và một đám sinh vật vong linh ra. Khí tức vong linh đáng sợ che trời lấp đất, khiến tất cả mọi người ở đây sắc mặt biến đổi. Ba ngụy thần giai, khuôn mặt trâu của Ngưu Đại Lực càng trở nên ngưng trọng. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao Ấn Nghi Nhiên muốn đưa nữ nhân này cho hắn. Hóa ra nữ nhân này lại có nhân tình lớn mạnh như vậy. Bất quá Kiều Du càng cường đại, Ngưu Đại Lực càng hưng phấn, cướp vợ hương giã thôn dân có ý nghĩa gì? Phải cướp loại vợ của thiên tài cường đại, phải thừa nhận, Kiều Du là thiên phú cao nhất mà Ngưu Đại Lực từng thấy. Nhưng thì sao, dù ngươi thiên phú cao hơn, thực lực mạnh hơn, dù ngươi về sau mạnh đến mức có thể so sánh thần minh, ngươi cũng vĩnh viễn không thể thay đổi một sự thật, đó là nữ nhân của ngươi bị ta, Gia Châu chơi qua. Vừa nghĩ đến đây, Ngưu Đại Lực thực sự hưng phấn đến khó mà đè nén. Tiểu tử, ngươi thành công khiến ta hứng thú, ta quyết định, ta muốn cắt tứ chi của ngươi trước, rồi để ngươi bên cạnh nhìn ta động phòng. Khuôn mặt trâu của Ngưu Đại Lực vì hưng phấn, trông có chút dữ tợn, tránh ra hết, các ngươi đi ngăn cản lũ quỷ kia, tiểu tử này ta muốn đích thân đối phó. Ngưu Đại Lực nhảy lên, thân thể khổng lồ như thiên thạch từ trên cao giáng xuống, đập về phía Kiều Du, sắc mặt Kiều Du khẽ biến, lách sang một bên, Ngưu Đại Lực nện xuống đất, khuấy động một đám bụi mù. Tránh, ngươi trốn được sao? Ngưu Đại Lực gầm nhẹ một tiếng, mở bước chân lao về phía Kiều Du. Kiều Du đưa tay kèm hai sừng trâu, muốn bước Ngưu Đại Lực dừng lại, lại bị Ngưu Đại Lực đỉnh đi mấy chục mét. Sau đó đầu trâu dùng sức hất lên, trực tiếp quăng Kiều Du ra ngoài, thật là lớn khí lực. Kiều Du giật mình, lực đạo của Ngưu Đại Lực quả thực quá dọa người. Không đợi hắn kịp phản ứng, Ngưu Đại Lực đã xuất thủ lần nữa. Đại lực kèn lệnh, hai tay hắn vỗ, huyễn ảnh thanh Ngưu lại xuất hiện, lao về phía Kiều Du. Nước chảy bách dài, kình lực nước chảy gợn sóng trói chặt huyễn ảnh thanh Ngưu. Sau đó Kiều Du cầm Trúc Long Yển Nguyệt đao chém xuống, chém huyễn ảnh thanh Ngưu tiêu tan. Ngay khoảnh khắc thấy Trúc Long Yển Nguyệt đao, Ngưu Đại Lực lại cảm giác thận của mình có chút đau mơ hồ. Không hiểu vì sao, hắn lại cảm nhận được một cỗ cảm xúc tên là sợ hãi từ thận của mình. Quả thực vô căn cứ, chỉ là hai viên thận sao có thể có cảm xúc sợ hãi. Chương 752, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng Ngưu Đại Lực không lý giải được, nhưng mặc kệ đáp án là gì, hắn tin chỉ cần bắt được Kiều Du, sẽ có đáp án, ta cũng phải xem, ngươi chỉ là một bán thần đỉnh phong, có thể cản ta mấy chiêu. Ngưu Đại Lực quát khẽ một tiếng, sau đó hai tay đang ôm trước ngực giơ cao, lòng bàn tay đối diện Kiều Du, cuồng bạo kèn lệnh, khí thế Ngưu Đại Lực khuấy động, cự ngưu huyễn hóa phía sau hắn biến thành huyết hồng sắc. Cự ngưu này phảng phất làm từ thủy tinh huyết sắc, mở bước chân lao về phía Kiều Du, so với cự ngưu màu xanh, khí tức cự ngưu huyết sắc này càng cuồng bạo và khó chống đỡ. Kiều Du ngưng mắt, sau đó tay phải từ từ khép năm ngón tay, tiếng rít đáng sợ của nước chảy vang lên, một quyền nước chảy trăm hóa gần hai vạn tầng đột nhiên oanh ra, đánh vào đầu châu huyết sắc, ầm ầm, cả hai va chạm, chấn động đáng sợ lan ra bốn phía, lật ngược vô số bàn, vô số món ngon mỹ vị vẩy tung, cự ngưu huyết sắc chịu một quyền nước chảy trăm hóa của Kiều Du. Thân ảnh chỉ hơi mơ hồ, không tan biến, sừng châu sắc bén đâm xuyên áo giáp quỷ khí của Kiều Du, để lại hai vệt máu sâu thấy xương trên người Kiều Du. Lúc này mới từ từ tiêu tán, Kiều Du che vết thương, sắc mặt có chút khó coi, Ngụy Thần giai quả nhiên là một tầng một trọng thiên, Ngưu Đại Lực Ngụy Thần giai 4 tầng mạnh hơn Ấn Nghi Nhiên Ngụy Thần giai 3 tầng không biết bao. Nhiêu, a, à, vẫn đứng được, ngươi là đồ vật gì biến thành? Ngưu Đại Lực thực sự bị Kiều Du dọa nhảy dựng, một bán thần giai đỉnh phong mà có thể đỡ một cuồng bạo kèn lệnh của hắn không chết. Quả thực khó tin, dù là bán thú nhân cũng không có thể chất đáng sợ như vậy. Đừng đùa ta cười, trình độ này mà muốn khiến ta đứng không vững sao? Kiều Du lau vết máu khóe miệng, quá lâu không bị thương, hắn có chút không quen, còn luyện ngục ti vương đứng cùng bán nhân mã thì rơi lệ đầy mặt. Hắn quyết định phải lập một bia trường sinh cho tên Ngưu Mặc Tư. Quả thực làm quá tốt rồi, hắn rốt cục không cần dung làm bia máu nữa, ngươi đã đánh đủ rồi, vậy thì đến phiên ta. Kiều Du xách Trúc Long Yển Nguyệt đao hướng Ngưu Đại Lực vọt lên. Đại đao vung vẩy, đao mang sắc bén khiến người ta kinh sợ, nhưng Ngưu Đại Lực không hề sợ hãi, hắn dùng đôi sừng châu màu xanh mực của mình chọi cứng Trúc Long Yển Nguyệt đao. Với sự sắc bén của Trúc Long Yển Nguyệt đao, chém vào đôi sừng châu kia cũng chỉ có thể tóe lên những tia lửa, không cách nào gây tổn thương thực sự cho Ngưu Đại Lực. Ngược lại chấn động đến nỗi hổ khẩu của Kiều Du thấy đau. Người đang gãi ngứa cho lão Ngưu ta sao? Ngưu Đại Lực khinh miệt cười một tiếng, bất quá cũng đúng, các ngươi nhân tộc chính là như vậy, trên giường không được, dưới giường cũng không có khí lực. Ha ha ha ha, vậy sao? Vậy hy vọng ngươi chịu lửa. Kiều Du khoát tay, minh hỏa tối tăm liền rơi vào sừng châu của Ngưu Đại Lực. Mặc cho Trúc Long Yển Nguyệt đao chém vào thế nào cũng không làm sừng châu bị thương. Vậy mà dưới ngọn lửa minh hỏa thiêu đốt, lập tức tản mát ra một mùi protein nướng cháy, minh giới chi hỏa. Ngưu Đại Lực giật mình, sắc mặt hắn cuống biến, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn thiên kèn lệnh, một đôi sừng châu của Ngưu Đại Lực đột nhiên bắt đầu lớn lên. Một cỗ chấn động chi lực đáng sợ ngưng tụ trên đó, trực tiếp đánh rơi minh hỏa bám trên sừng. Ngưu Đại Lực không dám khinh thị chút nào, một khi để minh hỏa tiếp tục thiêu đốt, cho dù là sừng châu của nó cũng sẽ bị đốt thành tro tàn. Trên thế giới này, căn bản không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản minh giới chi hỏa đốt cháy. Trên người ngươi lại có minh giới chi hỏa. Đáy mắt Ngưu Đại Lực tràn đầy vẻ tham lam. Nếu vừa rồi hắn chỉ muốn bắt Kiều Du để hắn nhìn thấy mình lăng nhục nữ nhân của hắn thế nào, thì bây giờ Ngưu Đại Lực càng muốn giam giữ Kiều Du về sau để cướp đoạt minh hỏa. Đã như vậy, ngươi có cơ hội kiến thức một chút, nhất kích toàn lực của ta. Ngưu Đại Lực, lần này, Ngưu Đại Lực không ôm ngực nữa, cũng không giơ tay lên. mà trực tiếp cúi đầu xuống, dùng đôi sừng trâu của mình nhắm ngay Kiều Du. Chấn thiên kèn lệnh, trong lỗ mũi Ngưu Đại Lực xông ra hai đạo bạch khí. Ngay sau đó hắn vung móng phi nước đại, như một con trâu điên hướng phía Kiều Du vọt tới. Đôi sừng sắc bén kia một khi đâm trúng, tuyệt đối có thể xuyên thủng thân thể Kiều Du. Phi nước đại, khóe miệng Ngưu Đại Lực bốc lên nụ cười lạnh. Hắn cực kỳ tự tin vào sừng trâu của mình, cho dù là một thần giai 6-7 tầng tồn tại cũng không dám nói có thể làm bị thương sừng trâu của hắn. Dùng đôi sừng này phát động công kích chấn thiên kèn lệnh là chiêu thức mà hắn cho là đáng tự hào nhất, cho dù là tồn tại có cảnh giới cao hơn hắn cũng không dám nghênh đón trực diện, chỉ có thể né tránh. Nhưng Kiều Du lại như bị dọa choáng váng, đứng tại chỗ không hề động đậy. Ngưu Đại Lực thấy thế càng thêm ngạc nhiên mừng rỡ, đón đỡ chấn thiên kèn lệnh của hắn, quả thực là muốn chết. Mắt thấy Ngưu Đại Lực sắp đụng vào người mình, Kiều Du giơ Trúc Long Yển Nguyệt đao lên. Ngưu Đại Lực thấy thế suýt chút nữa cười ra tiếng, cây đao kia căn bản không phá được phòng ngự của sừng châu hắn. Tiểu tử này chẳng lẽ chết đến nơi rồi, chuẩn bị liều chết thôi sao? Đã như vậy, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ngưu Đại Lực càng thêm hung mãnh đâm tới, Trúc Long Yển Nguyệt đao cũng vào lúc này đột nhiên chém xuống. Phanh, Ngưu Đại Lực dùng một kích chấn thiên kèn lệnh đầy sức mạnh đâm vào người Kiều Du. Đâm đến Kiều Du miệng lớn ho ra máu, bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất, thân thể hắn trượt dài trên mặt đất, tạo thành một rãnh sâu mới khó khăn lắm dừng lại. Tiểu tử không tự lượng sức, lại còn muốn chém sừng trâu của ta, thật là nghĩ chuyện viển vông. Ngưu Đại Lực mặt đầy vẻ khinh thường, nhưng ngay lúc này, hắn phát hiện những người xung quanh nhìn mình với biểu lộ có chút không thích hợp. Ánh mắt của đám người cực kỳ phức tạp, mang theo kinh ngạc, hoảng sợ và khó tin. Sao vậy? Sao ai cũng nhìn ta như vậy? Có phải cảm thấy ta lão trâu ra tay quá nặng, quá mức tàn nhẫn không? Ngưu Đại Lực nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này, cuối cùng có người run rẩy lên tiếng nhắc nhở. Đại nhân, ngài, sừng của ngài, sừng của ta. À, ngươi muốn nói sừng của ta rất lợi hại đúng không? Cái này ta tự nhiên biết. Ha ha ha ha, Ngưu Đại Lực tùy tiện cười lớn. Không phải, đại nhân, ngài nhìn lên trời đi, sừng của ngài bay rồi. Cái gì? Ngưu Đại Lực kinh hô lên, đột nhiên ngẩng đầu, một chiếc sừng trâu màu xanh mực đang bay trên bầu trời. Xoay tròn không ngừng, chiếc sừng trâu xoay tròn vài vòng, vừa vặn cắm đầu xuống đất, rung động điên cuồng. Ngưu Đại Lực mặt đầy vẻ khó tin, hắn giơ tay lên sờ lên trán, một trong hai chiếc sừng trâu đã không cánh mà bay, chỗ đứt bóng loáng như gương, hiển nhiên là bị lợi khí chém một đao làm hai. Ngươi, đôi mắt Ngưu Đại Lực đỏ ngầu, nhìn Kiều Du với ánh mắt tràn đầy tức giận đáng sợ. Ngươi, tiểu tử loài người kia, ta giết ngươi. Cơn giận mất sừng hoàn toàn tách rời lý trí của Ngưu Đại Lực. Hắn đột nhiên lao về phía Kiều Du, cuồng phong như mưa to không ngừng rơi xuống người Kiều Du. Thân thể Kiều Du như một cái bao tải rách nát, trước mặt Ngưu Đại Lực không có nửa điểm sức chống cự. A, Ngưu Đại Lực phẫn nộ gầm thét, mỗi nhất kích đều dốc toàn lực để phát tiết cơn giận. Kiều Du bị hắn đánh cho miệng lớn ho ra máu, con người cũng bắt đầu tan rã, lớp áo giáp quỷ khí màu đen bao trùm toàn thân bị đánh nát từng khúc, biến thành rách rưới. Giết ngươi, giết ngươi, cuồng bạo kèn lệnh. Dường như cảm thấy quyền cước điên cuồng đả kích vẫn chưa hả giận. Để trả thù nỗi đau mất sừng, Ngưu Đại Lực lại tung một phát cuồng bạo kèn lệnh vào Kiều Du ở cự ly siêu gần. Nhất kích này bị Kiều Du đón lấy bằng lồng ngực, cự ngưu huyết sắc trực tiếp xuyên thủng lồng ngực Kiều Du, hất hắn lên giữa không trung. Kiều Du há miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi màu đỏ sẫm, cả người sụi lơ xuống, dường như toàn thân xương cốt đều bị đánh nát, gần như vậy mà chúng cuồng bạo kèn lệnh của đại nhân, cho dù là tồn tại ngụy thần giai cũng không thể gánh vác được. Tiểu tử này chết chắc. Phía dưới có người nhìn thấy thảm trạng của Kiều Du, cười lạnh lắc đầu, nhưng Ngưu Đại Lực vẫn không chịu bỏ qua, lại một lần nữa lao về phía Kiều Du. Hắn nhất định phải đem Kiều Du nghiền xương thành tro, mới có thể phát tiết cơn phẫn nộ trong lòng. Lúc này, một đạo bóng trắng lách mình ra, ngăn trước người Kiều Du, lại còn có đồng bọn. Cút đi, Ngưu Đại Lực oanh ra nhất kích, người kia cũng không nhường nhịn, hai người đối nhất kích, lại trực tiếp đánh Ngưu Đại Lực phải rút lui. Ngụy thần giai ba tầng, Ngưu Đại Lực giật mình. Hắn nhìn bàn tay của mình, nơi đó đã bị lôi đình chi lực thiêu đốt đến cháy đen, mà bóng trắng kia trực tiếp vác Kiều Du lên lưng. Ha ha ha ha, Ngưu Đại Lực, đa tạ ngươi, minh giới chi hỏa là của ta, chờ ta hoàn toàn nắm giữ minh giới chi hỏa, ta sẽ trở về cảm tạ ngươi. Ấn Nghi Nhiên phát ra một tiếng cười lớn, hắn ẩn nấp ở một bên hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một cơ hội tốt ngàn năm có một. Ngưu Đại Lực này quả nhiên hung dữ vô cùng, vậy mà suýt chút nữa đánh chết Kiều Du, bất quá còn tốt, mình mới là người chiến thắng cuối cùng. Ấn Nghi Nhiên, là ngươi, ngươi dám tính toán ta. Ngưu Đại Lực giận không thể át, tính toán ngươi thì sao? Bị tính kế chỉ có thể nói ngươi ngu ngốc thôi. Ấn Nghi Nhiên không hề hổ thẹn mà ngược lại cho là vinh. Đúng lúc Ấn Nghi Nhiên đắc ý, hắn bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, một cỗ hàn ý đánh tới, dường như mình bị một đầu hồng hoang mãnh thú để mắt tới vậy. Ấn Nghi Nhiên đột nhiên quay đầu lại, vừa quay đầu lại hắn liền thấy, Kiều Du lẽ ra nên nằm trên lưng hắn, sinh tử không rõ, vậy mà đang hướng phía hắn lộ ra một nụ cười. Nụ cười kia phối hợp với khuôn mặt đầy máu tươi của Kiều Du rơi vào đáy mắt Ấn Nghi Nhiên. Suýt chút nữa dọa hắn phát điên, ngay sau đó bên tai hắn vang lên tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của Kiều Du. Bắt được ngươi rồi, lần này ngươi chạy không thoát. Chương 753, Lôi Minh Tinh, rắn kim cùng nhau, một cỗ hàn ý trực tiếp từ bàn chân Ấn Nghi Nhiên lẻn lên đỉnh đầu. Trong lòng hắn hiện ra một suy đoán cực kỳ kinh khủng. Tiểu tử này, chẳng lẽ lại cố ý để Ngưu Đại Lực đánh thành như vậy? Chỉ vì dụ dỗ mình xuất hiện? Suy đoán này vừa hiện lên trong lòng, Ấn Nghi Nhiên liền không khỏi run rẩy. Nếu thật là như vậy, vậy lòng dạ của tiểu tử này đáng sợ đến mức nào? Hơn nữa hắn không sợ mình thật sự bị Ngưu Đại Lực đánh chết sao? Không đợi Ấn Nghi Nhiên tiếp tục suy nghĩ, một cỗ đau nhức kịch liệt từ ngực hắn truyền đến, Kiều Du trực tiếp từ phía sau đâm xuyên ngực hắn, sau đó nắm chặt trái tim hắn dùng sức bóp, trái tim Ấn Nghi Nhiên trong nháy mắt vỡ nát, máu tươi đỏ thẫm không ngừng tuôn ra từ miệng Ấn Nghi Nhiên. Hắn hiểu, cỗ nhục thân này của mình chắc chắn là không giữ được. Ấn Nghi Nhiên cũng là loại người hung ác, biết dừng lại đúng lúc, thần thức của hắn lập tức rời khỏi thân thể, bắt đầu chạy trốn, kim sắc tiểu nhân hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài. Nhưng mà câu cá lâu như vậy, Ấn Nghi Nhiên này mới cắn câu, Kiều Du làm sao có thể buông tha hắn? Con người lam kim sắc ngưng tụ, chảy xuống hai hàng huyết lệ, minh giới chi hỏa ổ khóa bản liền phóng thích ra, thẳng đến chỗ Ấn Nghi Nhiên mà đi. Không, Ấn Nghi Nhiên phát ra một tiếng kêu thảm, chỉ còn lại thần thức của hắn trước mặt minh hỏa, hoàn toàn là cừu non đợi làm thịt. Minh hỏa tối tăm bao phủ thần thức của hắn, sau đó hừng hực bốc cháy, rất nhanh đã đốt Ấn Nghi Nhiên thành tro bụi. Kiểm tra người chơi Kiều Du đánh giết ngụy thần giai NPC. Kinh nghiệm cộng 8.3 ức, biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người đều ngẩn người tại chỗ. Ấn Nghi Nhiên xuất hiện, Ấn Nghi Nhiên cùng Ngưu Đại Lực đối đầu, Ấn Nghi Nhiên cứu tiểu tử tộc người kia đi, Ấn Nghi Nhiên chết, hình thần câu diệt, trong một sát na ngắn ngủi, bọn họ đã tận mắt chứng kiến một cường giả ngụy thần giai 3 tầng trực tiếp hồn bay phách tán. Đến thần thức cũng không trốn thoát. Không ít người phản ứng lại sau, trong nháy mắt liền hít một ngụm khí lạnh, đây chính là ngụy thần giai 3 tầng, không phải A Miêu A Cầu gì, ngụy thần giai 3 tầng dù đặt ở bất kỳ nơi nào trong vũ trụ thứ nhất, cũng đều là tồn tại được phụng làm thượng khách, vậy mà cứ như vậy mà chết. Thật có lỗi a, Ngưu ca, bởi vì một chút việc riêng mà chậm trễ một chút, bây giờ chúng ta có thể toàn lực ứng phó để đánh một trận. Kiều Du hoạt động cổ và cổ tay, phát ra một hồi âm thanh răng rắc như pháo nổ, sau đó áo giáp quỷ khí màu đen lại xuất hiện, bao trùm toàn thân hắn. Vừa rồi Kiều Du dùng dây khai dương thọ đao pháp cắt đứt một chiếc sừng trâu của Ngưu Đại Lực. Đây không nghi ngờ gì là một sự suy yếu lớn đối với chiến lực của Ngưu Đại Lực. Trong mắt Ngưu Đại Lực cũng không khỏi lộ ra một tia kiêng kỵ. Hắn cuối cùng cũng ý thức được, thanh niên tộc người trước mắt này dường như khó đối phó hơn so với hắn tưởng tượng. Ngưu Đại Lực bỗng nhiên hướng lên trời phát ra một tiếng trâu giống. Âm thanh này rất có lực xuyên thấu, trực tiếp xuyên qua bầu trời, khuếch tán ra bên ngoài Lôi Trạch Tinh, sau đó hắn nhảy lên, đột nhiên lao về phía Kiều Du, lần này Kiều Du cũng sẽ không tùy ý để hắn đánh, tay trái vung Hoàng Tuyền pháp trượng, mang theo Hoàng Tuyền chi lực, vong linh sinh vật liền trước sau kế tục đánh vào người Ngưu Đại Lực. Bị âm hàn chỉ lực xâm nhập, tốc độ Ngưu Đại Lực hiển nhiên chậm lại, sau đó Kiều Du xách trúc Long Yển Nguyệt đao, lại cùng Ngưu Đại Lực lần nữa chiến đấu cùng nhau, một âm thanh châu giống vang lên sáng rền truyền đến Lôi Minh Tinh. Một đôi mắt con người mở ra, mà đôi mắt con người kia rõ ràng là một đôi đồng tử dựng thẳng màu vàng. Nhìn vô cùng quỷ dị, a đầu lão châu bướng bỉnh kia vậy mà lại cầu cứu ta. Mặt trời hôm nay mọc đằng tây sao? Xung quanh bóng người kia, mấy nữ nhân mặc quần áo hở hang đang phục thị hắn. Hắn trực tiếp đẩy những nữ nhân này ra, đứng lên, hắn rỗi lưỡi liếm bờ môi đỏ chót, mà lưỡi kia lại là phân nhánh. Cũng được, vậy thì để ta đi một chuyến Lôi Trạch Tinh xem rốt cuộc là chuyện gì. Bóng người kia cao khoảng 2 mét, có một cái đầu rắn lớn, trên thân còn có lớp vảy tê tê dày đặc, dưới ánh nến lóe ra quang mang, hắn tiện tay túm lấy một nữ nhân. Cắn một cái vào cổ trắng nõn của nữ nhân, cổ hắn không ngừng nhấp nhô, một lát sau, nữ nhân kia đã bị hút chỉ còn một lớp da bọc lấy khung xương. Sau đó hắn vứt xác nữ nhân đi, cả người bay lên trời, hướng thẳng đến Lôi Trạch Tinh. Phanh, một tiếng trầm đục, Kiều Du lại cùng Ngưu Đại Lực đối một chiêu, một cái nước chảy trăm hóa quyền không có chút màu sắc rực rỡ nào đánh vào đầu Ngưu Đại Lực, khiến hắn mắt nổ đom đóm, mất đi một sừng trâu. Ngưu Đại Lực hiển nhiên có chút không quen, ngay cả khi chiến đấu cũng có chút lực bất tòng tâm. Mà Kiều Du mặc dù cảnh giới không bằng hắn, nhưng đừng quên, vong linh cộng sinh thật sự cung cấp cho Kiều Du phần trăm chiến lực tăng thêm hoàn mỹ. Trên thực tế, hỏa lực toàn bộ triển khai của Kiều Du, dù so ra kém thời kỳ toàn thịnh của Ngưu Đại Lực, cũng không chênh lệch bao xa. Đáng chết, tên rắn kim cùng nhau kia sao vẫn chưa tới? Ngưu Đại Lực thầm nghĩ trong lòng, hắn vừa rồi dùng âm thanh châu giống kia chính là gửi tin cầu cứu cho rắn kim cùng nhau ở Lôi Minh Tinh. Rắn kim cùng nhau đang ở Lôi Minh Tinh, cùng với hắn có địa vị không sai biệt lắm ở Lôi Trạch Tinh. Gia hỏa này là một xà nhân, thực lực cũng là ngụy thần giai 4 tầng. Theo lý mà nói, từ Lôi Minh Tinh tới Lôi Trạch Tinh đối với cường giả ngụy thần giai chỉ cần một lát là đến. Vậy mà hết lần này tới lần khác hắn đến bây giờ vẫn chưa đợi được gián kim cùng nhau. Chẳng lẽ tên gián kim cùng nhau kia vì trước đó hắn đoạt long thận của hắn, nên cố ý không nhìn tin tức của hắn. Nghĩ đến nơi này, Ngưu Đại Lực đáy lòng trầm xuống. May mắn lúc này, một cái âm lãnh thanh âm tại bên tai hắn vang lên. Nha, lão ngoan Cố Châu, người cũng có ngày chật vật như thế sao? Ngưu Đại Lực trước kia vô cùng chán ghét cái thanh âm không nam không nữ thâm trầm này. Nhưng hôm nay cái thanh âm này hắn nghe lại vô cùng dễ nghe. Gián kim, đừng có ngồi châm chọc, nhanh cùng ta liên thủ đối phó cái tiểu tử này. Ngưu Đại Lực hưng phấn giống to, có gián kim tương trợ, hắn liền không cần lại sợ. Gián kim trên mặt hiện ra một vệt nghi hoặc nồng đậm. Ngươi khẩn cấp lửa cháy gọi ta tới, liền vì để ta cùng ngươi liên thủ đối phó một cái tiểu tử bán thần giai đỉnh phong. Ngươi điên rồi. Gián kim cảm giác được Ngưu Đại Lực đang đùa mình. Bán thần giai đỉnh phong, hắn một bàn tay liền có thể chụp chết như đập ruồi. Dạng người này, thế mà cần hắn cùng Ngưu Đại Lực liên thủ đối phó. Đây không phải thuần túy nói đùa sao? Không phải, ngươi nghe ta nói, tiểu tử này quỷ dị thật sự, vừa rồi Ấn Nghi Nhiên đã chết trên tay hắn, sừng của ta cũng bị hắn chặt đứt. Ngưu Đại Lực cuống quýt giải thích, ngươi nói thật. Gián kim con ngươi co rụt lại, trong đồng tử dựng thẳng hiện hiện một vệt khiếp sợ. Lúc này hắn mới phát hiện, sừng châu của Ngưu Đại Lực đã bẻ gãy. Ngưu Đại Lực kia đôi sừng châu cứng đến bao nhiêu, hắn lại là biết rõ. Tiểu tử này coi là thật quỷ dị như thế. Gián kim đem ánh mắt nhìn về phía trước, sau đó kinh hô lên tiếng, chờ một chút, tiểu tử kia đâu? Ở. Ngưu Đại Lực thanh âm vì kích động mà có chút cà lăm. Ở đâu? Gián kim truy vấn, ở phía sau ngươi. Chương 754, cơ quan tính toán tường tận. Cờ kém một chiêu, ở đằng sau, người trâu ngốc không nói sớm. Gián kim bị lời nói của Ngưu Đại Lực dọa giật mình. Sau đó hắn đột nhiên quay đầu, liền thấy Kiều Du hai tay nắm chặt Trúc Long Yển Nguyệt Đao. Không biết từ lúc nào đã tới sau lưng hắn, sau đó Trúc Long Yển Nguyệt Đao đột nhiên chém xuống, hóa thành một đạo đao mang vô cùng sắc bén, dọa gián kim đến vong hồn đều giật mình. Kiều Du tự nhiên sẽ không ngốc đến ngồi chờ chết, đã Ngưu Đại Lực có thể để người vây đánh hắn, vậy hắn mở ra lục đạo chi lực tập kích bất ngờ cũng rất hợp lý. Kim xà quấn quanh, gián kim hét lớn một tiếng, cả người dường như hóa thành một thớt tơ lụa, yếu đuối không xương tránh đi kia một cái đao mang sắc bén. Như một sợi tơ lụa quấn lên thân thể Kiều Du, Kiều Du thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ băng lãnh trên thân gián kim. Chăm chú lượn quanh ba vòng, gián kim mở ra miệng rộng, lộ ra một ngụm răng nanh sắc bén, đột nhiên hướng phía cổ Kiều Du cắn xuống, vong linh đổi chỗ, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kiều Du đột nhiên cùng một bộ khô lâu nhỏ thay đổi vị trí. Gián kim một ngụm cắn xuống, xương cổ khô lâu nhỏ trực tiếp bị hắn cắn đứt, linh hồn chi hỏa trong hốc mắt trong nháy mắt dập tắt. Gián kim sửng sốt một chút, hắn không kịp phản ứng, vì sao Kiều Du trong ngực bỗng nhiên biến thành khô lâu. Kiều Du thoát thân về sau, không dám khinh địch, nâng lên hoàng tuyền pháp trượng chính là một cái vong linh lựu đạn. Gián kim giao thoa quấn vào cỗ khô lâu kia, trong nháy mắt nổ tung, bất quá điểm bạo tạc này tự nhiên không tổn thương đến gián kim. Kiều Du chỉ muốn dùng cái bạo tạc này để tranh thủ thời gian cho mình mà thôi. Bạo tạc qua đi, Kiều Du đột nhiên xông lên. Đối mặt với gián kim, hắn vừa ra tay chính là sát chiêu cực hạn, U Minh khai thiên quyền, quỷ khí cực hạn ngưng tụ tại quyền phong, sau đó như bách quỷ dạ hành hướng phía gián kim bao phủ xuống. Ầm ầm, tiếng oanh minh bạo tạc vang lên, một quyền này của Kiều Du kinh khủng tới cực hạn, khiến không ít người trên Lôi Trạch Tinh đều hô hấp cứng lại. Đây thật là bán thần giai đỉnh phong có thể đánh ra một quyền như vậy sao? Chấn thiên kèn lệnh, ngay tại khi những người khác khiếp sợ, Ngưu Đại Lực bắt lấy cơ hội, theo sau lưng Kiều Du đột nhiên khởi xướng tập kích bất ngờ. Nhưng Kiều Du nắm giữ toàn chi, có thể trực tiếp nhìn thấy 3 giây sau tương lai, lại thế nào có thể bị Ngưu Đại Lực tập kích bất ngờ thành công. Lúc Ngưu Đại Lực xông tới phía sau hắn, Kiều Du cầm ngược Trúc Long Yển Nguyệt đao, đầu cũng không ngoảnh lại liền một đao đâm về phía sau lưng. Nếu Ngưu Đại Lực kiên trì muốn xông về phía trước, vậy một đao kia tất nhiên có thể bổ đôi cái đầu trâu kia. Quả nhiên không sai, Ngưu Đại Lực nhìn thấy cây đao này, dọa đến vội vàng dừng bước chân, nhưng hắn đã dừng bước chân, Kiều Du cũng không chuẩn bị buông tha hắn. Trúc Long Yển Nguyệt đao bổ xuống, khiến Ngưu Đại Lực chỉ có thể dùng sừng châu đi cản. Ngay tại lúc Trúc Long Yển Nguyệt đao sắp tiếp xúc đến sừng châu, Kiều Du lần nữa thi triển khai Dương Thọ đao pháp, dưới đao pháp tuổi thọ không nhìn lực phòng ngự, sừng châu cứng rắn của Ngưu Đại Lực biến mềm như đậu hũ. Trúc Long Yển Nguyệt đao không hề có chút nào trở ngại mà chém xuống. Một cái sừng châu bay lên trời. "Không, sừng của ta!" Ngưu Đại Lực bi thống kinh hô, hai cái sừng châu chính là thứ mà hắn cho là cường đại và đáng tự hào nhất. Không có hai cái sừng châu xanh mực này, thực lực của Ngưu Đại Lực ít nhất phải hạ xuống 3-4 tầng. Ta muốn giết ngươi, gián kim theo đỉnh quỷ khí kịch liệt chấn động vọt ra. Lúc này hắn có thể nói là vô cùng chật vật, vô số lân phiến tinh mịn trên thân đều bị quỷ khí ăn mòn đến mấp mô. Một quả đầu rắn lõm một khối, nhìn 10 phần quỷ dị, sắc mặt Kiều Du cũng không khỏi trở nên có chút ngưng trọng. Ngụy thần giai 4 tầng không hổ là ngụy thần giai 4 tầng. Chính diện đón đỡ một cái U Minh khai thiên quyền của mình, lại vẫn còn sức chiến đấu. Rắn Kim và Ngưu Đại Lực không còn giữ vẻ bề trên. Hai người liên thủ, hướng phía Kiều Du công tới, đối mặt với hai cái ngụy thần giai 4 tầng liên thủ. Cho dù cả hai đều không ở trạng thái đỉnh phong, cũng không phải Kiều Du có thể chống đỡ, áo giáp quỷ khí bị đánh ra một mảng lớn vết rách như mạng nhện. Kiều Du liên tiếp bại lui dưới công kích của bọn hắn. Không thể lại cho tiểu tử kia có cơ hội phóng thích một quyền kia. Thế công của Rắn Kim càng hung mãnh, chiêu U Minh Khai Thiên Quyền vừa rồi đã để lại bóng ma tâm lý cho hắn. Đánh rơi thanh đao kia, cây đao kia cũng cực kỳ kinh khủng, có thể chém sừng trâu của ta. Ngưu Đại Lực cũng vội mở miệng, hai người ăn ý phối hợp, Rắn Kim tìm được cơ hội, một chưởng vỗ vào cổ tay Kiều Du, một cỗ cự lực kinh khủng quét tới, Kiều Du bị đau, Trúc Long Yển Nguyệt đao tuột tay, Tang Thi Côn Vương, Kiều Du vung Hoàng Tuyền Pháp Trượng gọi vong linh sinh vật, ý đồ dùng chúng để hạn chế công kích của Rắn Kim và Ngưu Đại Lực. Nhưng cho dù là Tang Thi Côn Vương, trước mặt hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cường giả ngụy thần giai 4 tầng này cũng có chút không đáng chú ý. Ngưu Đại Lực một tiếng kèn lệnh cuồng bạo, liền đem Tang Thi Côn Vương trực tiếp đụng nát, thế công của hai người càng thêm sắc bén, không cho Kiều Du chút cơ hội thở dốc. Bọn chúng muốn, chính là muốn mạnh mẽ mài chết Kiều Du, bởi vì cái gọi là phòng thủ lâu tất có sơ hở. Rất nhanh Kiều Du liền lộ ra một sơ hở chí mạng. Cơ hội tốt, Rắn Kim mừng rỡ, đang muốn xuất thủ đánh giết Kiều Du. Lúc này, đôi đồng tử dựng thẳng của hắn chợt đối diện với một đôi con ngươi lam kim sắc. Kiều Du cười với hắn, đáy lòng Rắn Kim bỗng nhiên thít chặt, quỷ điểm huyễn điểm, sau khi thả thần chi đánh cáp, Kiều Du lập tức nối liền quỷ đồng huyễn điểm, hắn cố ý bán sơ hở, chờ đợi chính là giờ phút này, Rắn Kim lập tức bị kéo vào huyễn cảnh, đôi đồng tử dựng thẳng màu vàng lộ ra một vệt mê mang. Bất quá rất nhanh, Rắn Kim khôi phục thanh minh, hắn không hề thấp về tạo nghệ huyễn thuật, rất nhanh liền phá trừ huyễn cảnh. Sau đó hắn thấy một cái nắm đấm tối tăm ngay tại đồng tử dựng thẳng của mình không ngừng phóng đại. Muốn giết ta, ngươi cũng muốn chết. Rắn Kim kinh hãi thất sắc, một cái U Minh Khai Thiên Quyền này hắn đã không thể tránh, ngược lại khơi dậy hung tính trong lòng Rắn Kim. Cho dù là chết, hắn cũng muốn lôi kéo Kiều Du cùng xuống nước. Xà Linh Thành Ấn, Rắn Kim phát ra một tiếng hét lớn, đôi đồng tử dựng thẳng trực tiếp nổ tung, mí mắt khô quắt xuống, hai mắt hắn hóa thành hai cái kim sắc dấu trói buộc trên thân Kiều Du. Sau đó một quyền này của Kiều Du cũng đánh vào đầu Rắn Kim. Quỷ khí kinh khủng phá hủy đầu và thần thức của Rắn Kim hầu như không còn, không cho hắn cơ hội trốn thoát. Kiểm chắc người chơi Kiều Du vật lộn đánh giết ngụy thần giai thú nhân. Tự do điểm thuộc tính cộng 840, kinh nghiệm cộng 8.4 ức, thần vương huyết mạch trước mắt thu thập tiến độ 19.42%, 100%. Kiều Du sửng sốt một chút, Rắn Kim này vậy mà cung cấp cho hắn thần vương huyết mạch cao đến %10. So với trước đó hắn đồ sát cả một cái lôi cước tinh còn nhiều hơn. Xem ra việc đánh giết đối tượng có thần vương huyết mạch cũng rất quan trọng. Ha ha ha, chúng xà linh thành ấn, 24 giờ tới, ngươi không thể vận dụng một tia lực lượng nào, không khác gì người bình thường, ngươi chết chắc. Ngưu Đại Lực cười lớn, không ngờ a, đấu tới cuối cùng, ấn nghi nhiên chết, Rắn Kim cũng chết, tiểu tử này cũng sắp chết, một hành động được ba việc. Về sau khu vực tam giác lôi này là thiên hạ của một mình hắn. Ba viên tinh cầu đều phải phụng hắn làm vua, người xưa không lừa ta, kẻ cười sau cùng, có thể cười tốt nhất. A, thật vậy sao? Kiều Du hướng phía Ngưu Đại Lực lộ ra một nụ cười hiền lành. Không biết vì sao, nhìn nụ cười vô hại của người kia, trong lòng Ngưu Đại Lực bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Chỉ thấy Kiều Du giơ tay lên ngoắc ngoắc, trong tay hắn là quần cộc của Ngưu Đại Lực, đây là hắn vừa trộm của Rắn Kim lúc nãy. Quỷ điểm huyễn điểm, con người lam kim sắc hiện lên một vệt sáng, Kiều Du dùng hết lực lượng cuối cùng thả ra quỷ đồng huyễn điểm. Ngưu Đại Lực trực tiếp bị kéo vào huyễn cảnh, trong huyễn cảnh có con khỉ một mực quan tâm đến nó, gọi đại ca. Sau đó, khi Ngưu Đại Lực còn chưa tỉnh táo, một cái khô lâu nhỏ đã tới sau lưng Ngưu Đại Lực. Mà khô lâu nhỏ cầm trong tay không phải trường kiếm gì xét, mà là Trúc Long Yển Nguyệt đao mà Kiều Du vừa bị Rắn Kim đánh rơi. Bá, một hồi đao mang sắc bén hiện lên, nhờ Trúc Long Yển Nguyệt đao sắc bén, một đao kia trực tiếp chém đầu trâu của Ngưu Đại Lực xuống. Thần thức của Ngưu Đại Lực xông ra khỏi thân thể, đáy mắt tràn đầy vẻ khó tin, Trúc Cửu Âm không cho Ngưu Đại Lực bất kỳ cơ hội nào. Một ngụm nuốt nó xuống. Kiểm chắc người chơi Kiều Du vật lộn đánh giết ngụy thần giai thú nhân. Tự do điểm thuộc tính cộng 840, kinh nghiệm cộng 8.4 ức, thần vương huyết mạch trước mắt thu thập tiến độ 26.42%, 100%. So với Rắn Kim, Ngưu Đại Lực chết chỉ cung cấp 7% tiến độ. Nguy hiểm thật, Kiều Du phun ra một ngụm chọc khí, nếu không phải quỷ đồng có kỹ năng toàn chi, có thể nhìn thấy 3 giây sau tương lai, hắn muốn giết Ngưu Đại Lực và Rắn Kim thật không dễ dàng như vậy. Bất quá dù giết chết hai người, Xà Linh Thánh Ấn của Rắn Kim xác thực rất đáng sợ. Kiều Du cảm giác mình hiện tại không thể dùng một tia lực lượng nào. May mắn là sau khi hắn đánh giết Ngưu Đại Lực và Rắn Kim, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn hắn, không ai dám tới gần, đợi Hắc Phượng Hoàng và Luyện Ngục Thi Vương giải quyết những ngụy thần giai khác. Mình tìm một nơi an tâm ở lại, đợi lực lượng khôi phục lại rồi tính, ngay khi Kiều Du cho rằng mình sẽ được gối cao vô ưu. Hai cánh tay trắng nõn yếu ớt đã vòng lấy hắn từ phía sau. Ta muốn ngươi, ngoạ tào, Mục Uyển Nhi, Kiều Du giật mình, sao hắn lại quên mất cái gốc dạ này, Mục Uyển Nhi giống như bị Ngưu đại lực hạ thuốc gì đó. Lúc này hắn không thể dùng một tia lực lượng nào, Mục Uyển Nhi tầng thánh giai một thổi xám, kéo hắn đến giường của Ngưu đại lực, tiểu luyện, nhanh tới cứu ta, chương 755, nước mắt tứ tung, ngươi gọi cái này là Luyện Ngục Thi Vương. Luyện Ngục Thi Vương quay đầu xem xét, trong nháy mắt liền vui vẻ, Luyện Ngục Thi Vương vui sướng vỡ òa, gần đây là thời điểm tốt gì vậy, sao hắn luôn thấy Kiều Du gặp xui xẻo, thật là sướng quá đi. Kiều Du tức giận đến trong mắt đều đỏ lên, nhưng hắn không có cách nào, lực lượng của hắn đều bị Xà Linh Thánh ấn phong ấn. Liên động dùng lực lượng khế ước hàng phục cũng bị mất. Căn bản không thể chủ động sai khiến Luyện Ngục Thi Vương làm việc. Nhìn vẻ giận dữ của Kiều Du, Luyện Ngục Thi Vương đảo mắt, tình nguyện cứng rắn chịu một kích của đối thủ cũng muốn xông thẳng tới. Lúc này Kiều Du mới nhẹ nhõm một chút, Luyện Ngục Thi Vương này tổng tính còn có chút lương tâm. Ui ui ui, tiểu luyện ngươi đang làm gì? Kiều Du mơ hồ phát hiện không thích hợp. Bởi vì Luyện Ngục Thi Vương xông lại không phải để cứu mình ra ngoài, mà là bắt đầu đóng cửa. Yên tâm đi Kiều Du, ta hiểu ý của ngươi, ta cam đoan bảo vệ tốt ngươi, sẽ không để ai xông vào đây. Oa nha nha, hôm nay ai cũng đừng hòng đột phá cánh cửa này. Cửa còn thi còn, cửa phá thi vương. Nói xong Luyện Ngục Thi Vương còn ném cho Kiều Du một cái ánh mắt. Ngươi hiểu đó, bang một tiếng đóng lại cửa. Ta, mẹ nó, Mục Uyển Nhi, ngươi bình tĩnh một chút. Xong đời, đây là ý nghĩ cuối cùng của Kiều Du trước khi ngất đi. Sau đó trước mắt hắn tối sầm cái gì cũng không biết. Thời gian dần trôi qua, dưới sự hợp lực đồ sát của Hắc Phượng Hoàng, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ và Luyện Ngục Thi Vương, thủ hạ của Ngưu Đại Lực nhanh chóng tan rã, từng người bị đánh giết, đến cả thần thức cũng không trốn thoát được, những người còn lại sợ hãi bỏ chạy, hiện trường ồn ào vô cùng bắt đầu dần dần lắng xuống. Nương theo đầu óc thanh tỉnh, Kiều Du rốt cục nhớ lại sự tình đã xảy ra trước đó. Xà Linh Thánh ấn căn bản không thể phong ấn Kiều Du lâu đến 24 giờ. Lúc này lực lượng của hắn đã khôi phục trở lại. Luyện Ngục Thi Vương, Kiều Du ngắt quãng từng chữ, gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra bốn chữ này, nếu không phải Luyện Ngục Thi Vương, cái thứ chó má này, thì sự tình đã không đến mức phát triển thành tình trạng hiện tại. Cái kia, tiểu luyện nó đi rồi, nó nói nhà nó hầm gà quên đóng lửa, muốn về trông, để ngươi không có việc gì thì không cần tìm nó. Vậy sao? Kiều Du nhếch miệng cười, đáy mắt tràn đầy lạnh ý, hắn lập tức vận dụng vong linh khế ước, ở tận thế giới vong linh, Luyện Ngục Thi Vương bỗng nhiên cảm thấy thân thể không còn khống chế. Lao thẳng về phía một cánh cổng đang mở ra, vèo một tiếng, hắn đã trở lại trước mặt Kiều Du, Luyện Ngục Thi Vương chột dạ, không dám nhìn vào mắt Kiều Du, chỉ dám hắc hắc hắc cười trừ. Ngươi thật to gan, tiểu luyện, Kiều Du dịu dàng nói, nhưng Luyện Ngục Thi Vương lập tức dựng hết cả tóc gáy. Mặc dù lúc trốn đi vô cùng thoải mái, nhưng lúc Kiều Du tìm về tính sổ thì thật đáng sợ. Không đúng, rất dọa thi, cái gì to gan chứ? Kiều Du, ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì nha, ngươi còn việc gì sao? Không có việc gì ta về hầm gà đây. Luyện Ngục Thi Vương run như cầy sấy, chỉ biết giả ngu giả ngốc, hầm gà, đúng không? Phanh một tiếng trầm đục, Kiều Du tung một cú đấm trời giáng vào bụng Luyện Ngục Thi Vương, khiến hắn trợn ngược mắt. Trước đây, thực lực của Luyện Ngục Thi Vương trong mắt Kiều Du là một tồn tại không thể với tới. Nhưng giờ đây, Luyện Ngục Thi Vương chỉ là ngụy thần giai tầng 1, hoàn toàn không đáng để Kiều Du để mắt. Kiều Du, đừng mà, ta sai rồi, lần sau ta không dám nữa. Thi Vương hèn mọn online cầu xin tha thứ, ngươi còn muốn có lần sau? Ta cho ngươi lần sau. Ta cho ngươi lần sau, ta cho ngươi lần sau. Hắn không bỏ chạy, mà lăn ra đất khóc lóc ăn vạ. Chương 756, một khoản sổ sách lung tung. Hắn thật không ngờ, Luyện Ngục Thi Vương lại có bộ mặt này. Kiều Du cũng không tiện tiếp tục dùng nắm đấm no bụng Luyện Ngục Thi Vương. Người ngoài nhìn vào lại tưởng hắn làm gì ghê gớm lắm. Thôi được rồi, đừng khóc, ta không trách ngươi nữa. Được chưa? Kiều Du vỗ vai Luyện Ngục Thi Vương an ủi. Đạp ngựa, lại được nước lấn tới hả? Cấm khóc, dừng ngay, mình nói với Tả Hữu rằng mình bị cưỡng ép. Tả Hữu có tin không? Thôi vậy đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Kiều Du giờ chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Chuyện đã xảy ra, hắn có hối hận cũng vô ích, còn Mục Uyển Nhi đâu? Nàng đi đâu? Kiều Du không khỏi hỏi. Ta ở đây, nàng rất may mắn là Kiều Du hiểu dược hiệu của nàng, chứ không phải Ngưu Đại Lực, cái tên thú nhân kia. Ếch, vậy, chúng ta chuẩn bị về lá đỏ quốc trước đã. Tốt, ta nghe ngươi hết. Trong cơn phẫn nộ, Kiều Du ném một đóa minh hỏa xuống một hành tinh, cũng như lôi tức tinh. Lôi Trạch Tinh và Lôi Minh Tinh không thoát khỏi vận mệnh bị đồ sát. Ba tinh cầu trong khu vực Tam Giác Lôi đều bùng cháy ngọn lửa u ám, kéo dài không dứt, và danh xưng khu vực Tam Giác Lôi kể từ hôm nay hoàn toàn trở thành một truyền thuyết. Đáy mắt sát nhận tràn đầy kinh hãi, hắn không ngờ mình có thể tận mắt chứng kiến ngày khu vực tam giác lôi bị hủy diệt. Cảm giác rung động này chẳng khác nào một người hiện đại nhìn thấy mặt trăng nổ tung. Xác nhận xác định, hắn sẽ không phản bội nữa. Cái đùi này thật sự quá to rồi. Sau khi diệt hai ngôi sao này, tiến độ thần vương huyết mạch lập tức đạt đến 51.96%, 100%. Còn lỗ hổng 8 tỷ điểm kinh nghiệm của Kiều Du cũng lập tức đầy. Điểm kinh nghiệm hiện tại, 80 ức, điểm kinh nghiệm đã đủ. Mời người chơi Kiều Du mau chóng ngưng tụ thần thức tấn thăng ngụy thần giai. Nếu không sẽ không còn thu hoạch điểm kinh nghiệm. Ban đầu Kiều Du còn lo lắng, không biết kiếm đâu ra 8 tỷ điểm kinh nghiệm để lấp đầy lỗ hổng. Thì đám người bỏ mạng ở khu vực tam giác lôi đã dùng sinh mệnh của mình đẩy Kiều Du từ bán thần giai tầng 7 lên tình trạng có thể tấn thăng ngụy thần giai. Kiều Du thầm niệm một câu người tốt cả đời bình an, rồi mang theo Mục Uyển Nhi và xác nhận quay về Lá Đỏ Quốc. Mục Hân Tu mấy ngày nay vui mừng đến phát điên, từ khi Kiều Du dựa vào sức mình tiêu diệt toàn bộ thiên sát các, ông đã nổi danh khắp Nguyên Trạch Tinh, mọi người ở Nguyên Trạch Tinh đều biết, Mục Hân Tu ông đã tìm được một chàng rể mạnh đến mức có thể diệt được thiên sát các. Mấy quốc gia trước kia ức hiếp Lá Đỏ Quốc, giờ thấy Mục Hân Tu đều phải khách khí, thỉnh thoảng còn dâng đồ cúng chút vốn liếng. Về rồi à, Mục quốc chủ, ta có chuyện muốn bàn với ngươi. Kiều Du định hỏi Mục Hân Tu về những kiến thức liên quan đến ngưng tụ thần thức. Dù sao lĩnh vực này hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm. Đúng dịp, Kiều Du tiểu hữu, ta cũng có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Mục Hân Tu hớn hở nói. A, Kiều Du ngẩn người, vậy ngươi nói trước đi. Chuyện gì? Kiều Du tiểu hữu, đã ngươi đã ăn sạch con gái ta rồi, lão phu cũng không vòng vo nữa. Hôn lễ của hai ngươi, có nên lên lịch trình không? Mục Hân Tu nói huỵch toẹt. Phụ hoàng, ngươi nói bậy bạ gì thế? Cái này, Kiều Du nhăn mày, hắn vốn chỉ định kết hôn giả với Mục Uyển Nhi để có cơ hội tham gia Phong Lôi Vân Đài quyết đấu. Ai ngờ bị Ngưu Đại Lực làm thành giả thành thật, cái tên Ngưu Đại Lực đáng chết. Đây đúng là một khoản sổ sách lung tung a. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không muốn cưới con gái ta? Vậy tại sao ngươi lại chạm vào nó? Chẳng lẽ ngươi coi con gái ta là đồ chơi? Không phải, lão đăng, a không đúng, Mục quốc chủ, ngươi nghe ta giải thích đã. Không cần giải thích, ngốc con gái, ngươi đang nói cái gì vậy? Có phải thằng nhóc này uy hiếp ngươi không? Nói cho phụ hoàng biết. Mục Hân Tu giật mình, không có gì, con gái chỉ đang thuật lại sự thật thôi. Mục Uyển Nhi gân cổ lên nói. Chương 757, ta chính là Minh Vương Hades. Nhìn vẻ quật cường trên mặt Mục Uyển Nhi, Kiều Du có chút trầm mặc. Thật xin lỗi, Kiều Du chỉ có thể nói ba chữ này, dù hắn biết chúng vô dụng, ba chữ này phẳng phất là giọt nước tràn ly, nước mắt Mục Uyển Nhi rốt cuộc không kìm được mà vỡ òa. Không sao, ngươi không có lỗi với ai cả, mọi thứ đều là ta tự làm tự chịu. Mục Uyển Nhi thấy nước mắt không kìm được, dứt khoát quay người rời khỏi Kim Loan Điện. Kiều Du hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại, hắn đến vũ trụ thứ nhất chỉ là một sự cố, hắn không muốn ở lại đây lâu, bởi vậy, hắn tự nhiên không muốn có vướng bận ở đây, coi như tất cả là một sự hiểu lầm do âm sai dương thác vậy. Vốn còn muốn hỏi Mục Hân Tu về cổ tịch liên quan đến ngưng tụ thần thức, nhưng Kiều Du hiện tại không còn tâm trí. Mục Hân Tu nói, Phong Lôi Vân Đài còn một tháng nữa, trong 20 mấy ngày tới, Kiều Du không đi đâu cả, tự nhốt mình lại. Hắn gọi Hắc Phượng Hoàng, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ và Luyện Ngục Thi Vương ra, bắt đầu hỏi bọn họ về cách ngưng tụ thần thức. Đối mặt với câu hỏi của Kiều Du, Hắc Phượng Hoàng ngẩn người, ký ức khi còn sống có chút mơ hồ, nhưng ta nhớ mình khi còn sống là ngụy thần giai tầng 9. Sau khi chết biến thành vong linh sinh vật, thực lực tụt xuống ngụy thần giai tầng 3, ta cũng vậy, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ vội phụ họa. Kiều Du nhíu mày, xem ra vong linh sinh vật không cần ngưng tụ thần thức. Thực lực khi còn sống quyết định thực lực sau khi chết. Kiều Du chỉ có thể đặt hy vọng vào Luyện Ngục Thi Vương. Dù sao chỉ có Luyện Ngục Thi Vương là thật sự tấn thăng lên ngụy thần giai từ bán thần giai đỉnh. Phong, về cách ngưng tụ thần thức, Kiều Du thật sự không biết gì cả. Nếu ở vũ trụ thứ 9, hắn có thể thỉnh giáo ông ngoại Bạch Tân Ông hoặc cậu Bạch Thức Diêm. Ở vũ trụ thứ nhất, hắn không quen biết một ngụy thần giai nào. Nếu Luyện Ngục Thi Vương cũng không biết, Kiều Du chỉ có thể cân nhắc bắt một ngụy thần giai ngoài đường về nghiêm hình tra tấn. Đối mặt với ánh mắt mong chờ của Kiều Du, Luyện Ngục Thi Vương trầm ngâm rồi chậm rãi nói. Thật ra ta cũng không biết, nhưng khi ở trong kén máu, ta hoàn toàn không có ý thức, đến khi khôi phục ý thức, ta nghe ngươi hô một câu phục sinh đi, thi vương của ta, nghe ghê tởm chết đi được, rồi bước ra khỏi kén máu, ta liền thành ngụy thần giai. Kiều Du nghe vậy, không khỏi nhức răng, các ngươi tự nói xem, các ngươi còn không biết cách ngưng tụ thần thức, ta cần các ngươi làm gì? Hắc Phượng Hoàng, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ và Luyện Ngục Thi Vương đều im lặng. Đại ca, ngươi không có điểm số à? Ba người chúng ta có ai tự nguyện đi theo ngươi? Luyện Ngục Thi Vương thì bị dụ dỗ, hai ta thì bị cưỡng ép, nói hay lắm, cứ như chúng ta chết sống đòi đi theo ngươi ấy, ta nhổ vào, tuy vậy, những lời này Hắc Phượng Hoàng bọn họ chỉ dám phỉ nhổ trong lòng. Dù sao họ đều đã ký kết hàng phục khế ước với Kiều Du. Hết cách rồi, xem ra chỉ có thể ra ngoài bắt một kẻ may mắn về hỏi thôi. Kiều Du lắc đầu, sớm biết thế, hắn đã không giết nhanh như vậy ở khu vực tam giác lôi. Giữ lại một người sống, Ngay khi Kiều Du định ra ngoài, một giọng nói tao nhã, thư sinh vang lên, Kiều Du, nếu ngươi muốn tìm phương pháp ngưng tụ thần thức, ta có đây. Thư sinh quỷ chủ động bước ra, đưa cho Kiều Du một quyển trục. Kiều Du nghi ngờ nhận lấy, trên đó viết bốn chữ lớn minh thần luyện nghịch. Kiều Du ngẩn người, rồi mở cuộn trục ra xem, càng xem càng kinh hãi. Quyển trục này ghi lại phương pháp ngưng tụ thần thức. Thần thức là từ linh hồn thuế biến mà ra, mà linh hồn muốn hoàn thành thuế biến thành công, có hai phương pháp, một là tuần tự tiến dần, chậm rãi chuyển hóa linh hồn thành thần thức, hai là phá rồi lập, trực tiếp phá hủy linh hồn rồi hấp thu, ngưng tụ ra thần thức. Phương pháp thứ nhất chậm, nhanh nhất cũng mất vài năm, phương pháp thứ hai nhanh, chỉ cần một tháng, nhưng cực kỳ nguy hiểm, nếu linh hồn bị phá hủy mà không ngưng tụ được thần thức, sẽ biến thành kẻ ngốc không ý thức. Vì vậy, đa số người chọn phương pháp thứ nhất khi tấn thăng ngụy thần giai. Vậy xem ra, lão cữu dùng phương pháp thứ hai. Kiều Du nhớ lại Bạch Thước Diêm tấn thăng ngụy thần giai mất gần một tháng. Hắn tiếp tục xem, phát hiện minh thần luyện nghịch còn ác hơn. Không chỉ phá hủy linh hồn, còn dùng minh hỏa thiêu sống linh hồn thành tro tàn. Cuối cùng hấp thu minh hỏa để thăng hoa, lột xác thành thần thức hoàn toàn mới. Khi thần thức ngưng tụ, minh hỏa sẽ hòa làm một với thần thức. Kiều Du chỉ nhìn thôi đã thấy da đầu run lên. Đó là minh hỏa thiêu đốt vạn vật, đem nó đốt linh hồn mình. Xác định minh thần luyện nghịch không phải phương pháp tự sát sao? Thư sinh quỷ, ngươi nhặt cái này ở đâu? Lừa bịp à? Kiều Du giật khóe miệng, nói gì đó, đó là lời gì? Ta muốn gặp luật sư. Thư sinh quỷ kêu oan, ta dùng quỷ ô của ta thế, minh thần luyện nghịch dùng được. Thôi bảo đi, ta xem phương pháp khác. Tự sát à? Kiều Du lắc đầu, ngươi chắc chứ? Thần thức mạnh yếu quan trọng lắm đó. Thư sinh quỷ chớp mắt, a, Kiều Du nghi hoặc, thần thức mạnh yếu không rõ ràng ở ngụy thần giai, vì ít ngụy thần giai chiến đấu bằng thần thức, nhưng tấn thăng chân thần giai cần châm đốt pháp tắc thần hỏa. Ngươi biết không? Biết. Kiều Du gật đầu, nhóm lửa pháp tắc thần hỏa cần sức mạnh thần thức, từ sau chư thần hoàng hôn, cửu đại vũ trụ không có chân thần giai vì thần thức họ quá yếu, không đốt được cả pháp tắc thần hỏa yếu nhất, pháp tắc càng mạnh, nhóm lửa thần hỏa cần thần thức càng mạnh, ví dụ, thần hỏa ngũ hành pháp tắc cần thần thức mạnh gấp 5 lần so với thần hỏa băng xương pháp tắc. Thần thức nhóm lửa pháp tắc thần hỏa giúp thần thức lột xác thành thần cách. Cả hai phối hợp, nắm giữ pháp tắc càng mạnh, thành thần càng mạnh, minh thần luyện nghịch khó. Nhưng thành công thì thần thức mang theo minh hỏa, khi người ngụy thần giai đỉnh phong cần đốt pháp tắc thần hỏa, người sẽ thấy nhóm lửa thần hỏa dễ như uống nước. Kiều Du dao động, nếu như thư sinh quỷ nói vậy, tu luyện minh thần luyện nghịch đáng giá, thành công coi như có vé vào cửa chân thần giai, nhưng là trong lòng Kiều Du vẫn có chút lo nghĩ chưa được giải tỏa. Hắn có chút hoang mang nhìn về phía thư sinh quỷ, chờ một chút, tiểu tử ngươi vì cái gì lại biết nhiều như vậy, ngươi sẽ không bịa chuyện, loạn tạo ra đó chứ? Thư sinh quỷ thần bí cười một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, những gì ta nói đương nhiên đều là thật, bởi vì ta chính là Minh Vương Hades. Chương 758, Minh Thần Luyện Thể, Minh Hỏa Rèn Hồn. Tiếng nói của thư sinh quỷ vừa dứt, Kiều Du, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ, Vong Linh Hắc Phượng Hoàng, Luyện Ngục Thi Vương bốn người đồng loạt sững sờ tại chỗ. Bọn hắn vừa mới nghe thấy cái gì? Thư sinh quỷ vừa mới nói cái gì vậy? Kiều Du cùng Tiểu Luyện bọn hắn ba người hai mặt nhìn nhau, nhất thời bắt đầu hoài nghi lỗ tai mình có phải đã nghe nhầm. Thư sinh quỷ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói lại một lần. Kiều Du có chút khó tin hỏi, a, thư sinh quỷ cười lạnh một tiếng, lúc đầu ta dự định lấy thân phận quỷ bình thường cùng các ngươi ở chung. Không ngờ đổi lại chỉ là sự xa lánh và hoài nghi. Đã vậy, ta không giả bộ nữa, ta lật bài, các ngươi nghe cho kỹ đây, ta chính là Minh Vương Hades. Thanh âm điếc tai của thư sinh quỷ khiến sắc mặt Kiều Du bọn hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Minh Vương, Hades, cái tên đáng sợ biết bao, đây chính là Minh Giới Chi Vương, người trưởng quản toàn bộ Minh Giới. Kiều Du cùng Luyện Ngục Thi Vương bọn hắn trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó là một chàng cười ồ lên, ha ha ha, lão quỷ, nhìn vẻ mặt của ngươi kìa, ta suýt chút nữa đã tin, ngươi nếu là Minh Vương, vậy ta chính là Thần Vương rớt. Luyện Ngục Thi Vương cười lớn nói, xin nhờ, nếu như ngươi nói ngươi sinh tiền là cao thủ đỉnh phong ngụy thần giai gì đó thì chúng ta có lẽ còn tin, chứ Minh Vương Hades, ngươi sao không lên trời luôn đi? Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ xì mũi, lão quỷ, chém gió thì được, đừng có thổi quá lỗ. Vong Linh Hắc Thượng Hoàng cũng nhịn không được lên tiếng, bọn hắn ba người gần như hàng ngày ở trong không gian vong linh. Theo thời gian trôi qua, tự nhiên là rất quen thuộc với thư sinh quỷ nói với bọn hắn rằng chính mình là Minh Vương Hades. Điều đó giống như việc ngươi có một người huynh đệ tốt nhiều năm. Bỗng nhiên thần bí ôm vai ngươi rồi nói, huynh đệ, ta không giấu gì ngươi, kỳ thật ta là Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi có tin không? Thư sinh quỷ, ta tin ngươi đó, không cần phải bịa ra những lời dối gạt người, tang lương tâm như vậy. Biểu lộ của Kiều Du cũng có chút cổ quái. Minh Vương Hades, hắn còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy thư sinh quỷ suýt chút nữa đã bị hắn chém chết, nếu như không phải nữ hoàng máy móc cầu xin, thư sinh quỷ thậm chí còn không làm được quỷ, loại gia hỏa này, sao có thể là Minh Vương Hades đại danh lừng lẫy trong truyền thuyết. Nhìn thấy phản ứng của bốn người Kiều Du, thư sinh quỷ nhún vai không quan trọng. Ai, thật là phiền phức, thật không dễ gì mới giảng một lần sự thật mà không ai tin. Thư sinh quỷ thở dài nói, ta tin. Luyện ngục thi vương vẻ mặt nghiêm chỉnh bước ra, sau đó quỳ một gối xuống trước mặt thư sinh quỷ, thuộc hạ luyện ngục thi vương, bái kiến minh vương Hades đại nhân. Ha ha ha ha ha. Động tác buồn cười của luyện ngục thi vương trêu chọc Kiều Du cùng cửu vĩ hắc diễm hồ bọn hắn cười. Vang, trong phòng tràn ngập không khí vui vẻ. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, thư sinh quỷ, người xác định cái minh thần luyện thể này thật sự đáng tin. Kiều Du hỏi, ta xác định, thư sinh quỷ gật đầu, tốt, ta tin ngươi. Kiều Du hít sâu một hơi, sau đó khoanh chân ngồi xuống, xem xét kỹ lưỡng cuộn giấy ghi lại minh thần luyện thể. Bắt đầu nghiên cứu, nếu như những gì thư sinh quỷ nói là thật, vậy minh thần luyện thể này chính mình thật sự phải tu luyện. Vừa đọc, thời gian đã trôi qua một ngày một đêm, Kiều Du cẩn thận ghi nhớ từng chữ trên minh thần luyện thể vào đầu. Dù sao chuyện này liên quan đến ngưng tụ thần thức, Kiều Du không dám lơ là dù chỉ một chút, cho đến khi xác định mình có thể đọc ngược minh thần luyện thể một cách lưu loát. Kiều Du mới rốt cục thở ra một ngụm chọc khí, chậm rãi buông cuộn giấy xuống, nhớ kỹ hết rồi chứ? Thư sinh quỷ hỏi, nhớ kỹ rồi, Kiều Du gật đầu, tốt, khi bắt đầu, nhớ kỹ đừng dùng sức mạnh để chống cự minh hỏa, hãy để linh hồn hoàn toàn đắm chìm vào nó, nhân cơ hội đó cảm thụ sâu sắc sức mạnh của minh hỏa. Một khi thành công, khả năng trưởng khống minh hỏa của ngươi sẽ thực sự đạt tới trình độ cao nhất. Đến lúc đó, ngươi mới có thể thấy sức mạnh thực sự của ngọn lửa chí cường của minh giới này. Sắc mặt thư sinh quỷ có chút ngưng trọng, lúc trước hắn đã do dự không biết có nên giao minh thần luyện thể cho Kiều Du hay không. Dù sao lúc trước chính hắn tu luyện thứ này đã suýt chút nữa tự hại mình. Thần thức ngưng tụ từ minh thần luyện thể rất mạnh, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Điều này tương đương với việc nói với ngươi, dùng liệt diễm thiêu đốt chim sẻ thì có khả năng biến thành chim đại bằng. Dù hiệu quả có thật, thì có mấy ai dám mạo hiểm như vậy? Chỉ cần sơ sẩy là có thể giống Tào Chính thuần luyện thiên cương đồng tử công. Nhưng sau khi suy nghĩ liên tục, thư sinh quỷ vẫn quyết định giao minh thần luyện thể cho Kiều Du. Dù sao người bị đốt không phải chim sẻ của hắn. À không phải, dù sao hắn cần Kiều Du có sức mạnh lớn hơn. Hô, Kiều Du nhắm mắt lại, liên tiếp hít sâu điều tức nhiều lần, cho đến khi điều chỉnh trạng thái của mình đạt tới tốt nhất. Kiều Du trong nháy mắt mở mắt, sau đó, hắn không do dự nữa. Vừa nhấc tay, ngọn lửa minh giới chi hỏa u ám xuất hiện trong tay hắn. Kiều Du từ trước đến nay không phải là một người nhát gan. Để có thể đi đến tình trạng hôm nay, hắn đã trải qua bao nhiêu cửa ải sinh tử, chỉ có chính hắn mới rõ ràng, đã quyết định tu luyện minh thần luyện thể. Kiều Du sẽ không chút chần chừ. Sau khi gọi ra minh hỏa, Kiều Du lại dựa theo phương pháp ghi trong minh thần luyện thể, dẫn dắt linh hồn của mình từ trong cơ thể đi ra. Theo thời gian trôi qua, một bóng trắng nhỏ bé, hơi mờ xuất hiện trước mặt Kiều Du. Bóng trắng này giống Kiều Du như đúc, nhưng trông cực kỳ yếu ớt, dường như một cơn gió thổi qua cũng có thể tiêu tán. Kiều Du không dám kéo dài, nếu như không đạt tới tình huống ngụy thần giai, linh hồn ly thể thật sự rất nguy hiểm. Hắn dẫn dắt minh hỏa, trực tiếp dung hợp với bóng trắng đó. Đây là bước đầu tiên để tu luyện minh thần luyện thể. Minh hỏa rèn hồn. A, nhục thể Kiều Du phát ra một tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời. Loại đau đớn đến từ linh hồn đó căn bản không thể so sánh với bất kỳ loại đau đớn thể xác nào. Phải biết rằng loại vết thương gây ra đau đớn ở đẳng cấp cao nhất chính là bỏng. Mà giờ phút này Kiều Du bị bỏng không phải ở trên cơ thể, mà là trực tiếp ở trên linh hồn hắn. Điều này có nghĩa là U Minh La sát thể của hắn có mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng. Cơn đau này chỉ có thể dựa vào ý chí lực của hắn để chống đỡ. Kiều Du đại nhân, ngươi không sao chứ? Kiều Du đại nhân, ngươi không sao chứ? Sát nhận nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Kiều Du, vội vàng chạy tới một cách lo lắng, nhưng cửa đã sớm bị luyện ngục thi vương bọn hắn phá hỏng. Kiều Du đã dặn dò ba người bọn hắn, trước khi hắn đi ra, tuyệt đối không được để bất cứ ai quấy rầy hắn. Đi đi, Kiều Du hắn không sao đâu. Luyện ngục thi vương qua loa nói, kêu thảm như vậy mà thật sự không sao sao? Sát nhận không khỏi có chút lo lắng, hắn thật khó khăn mới ôm được một cái đùi to như vậy. Nếu như cái đùi này không còn thì làm sao bây giờ? À, có lẽ là đang sinh con đó mà. Yên tâm đi, luyện ngục thi vương không quan trọng lắc tay. Hắn đã ký khế ước hàng phục với Kiều Du. Nếu Kiều Du xảy ra chuyện, hắn cũng phải chết theo. Bản thân hắn còn sống nhăn răng được, chứng tỏ ít ra Kiều Du tiểu tử kia chưa chết. Sát nhận nghi ngờ nhìn một cái, cũng không tiếp tục truy hỏi, tiếp tục tu sửa lâm viên của hắn. Trong phòng, Kiều Du nhắm chặt hai mắt, vì cơn đau dữ dội, toàn thân hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cố nén đau đớn. Kiều Du chiếu theo những ghi chép trên minh thần luyện thể, bắt đầu thử dùng linh hồn đang bị thiêu đốt để cảm nhận minh hỏa. Trong chốc lát, toàn thân Kiều Du tản mát ra một cỗ khí tức băng lãnh. Tĩnh mịch, hắn ngồi xếp bằng ở nguyên địa, dường như một pho tượng, không hề nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng hoàn toàn đình chỉ. Nếu lúc này có người ở đây, chắc chắn sẽ coi Kiều Du là một bộ thi thể tọa hóa nhiều năm còn sinh động như thật. Hả, tiểu tử này nhập đạo nhanh thật, nhanh như vậy đã tiến vào trạng thái giả chết. Thư sinh quỷ vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nhớ rõ lúc đó hắn đã bị minh hỏa đốt gần 10 phút mới thành công tiến vào trạng thái giả chết. Kiều Du à Kiều Du, ta thật sự đã nói sự thật cho ngươi, ta thật sự là Hades, chính ngươi không tin, vậy sau này đừng trách ta. Thư sinh quỷ thấp giọng nỉ non nói, chỉ tiếc rằng Kiều Du đã tiến vào trạng thái giả chết, hiển nhiên không thể nghe thấy những lời thư sinh quỷ nói. Bất quá ta hình như không thể xem là Minh Vương Hades. Nói chính xác hơn, không thể xem là Minh Vương Hades hoàn chỉnh. Thư sinh quỷ cười cười, nụ cười ẩn chứa một tia ý vị khó nói rõ. Chương 759, ba hồn bảy phách. Người có ba hồn bảy phách, ba hồn là thiên hồn, địa hồn, nhân hồn, bảy phách là thi cầu, phục vị, tước âm, tàm tặc, phi độc, trừ uế, xú phế. Trong đó, nhân hồn còn được gọi là chân hồn, trưởng quản bảy phách. Thông thường, người thường lấy chân hồn làm chủ, thiên địa song hồn làm phụ, mà thiên hồn cùng địa hồn lại lần lượt được gọi là u hồn và thủ thi hồn. Hai hồn này khác biệt với chân hồn, khi người ngủ, chúng có thể rời khỏi cơ thể, cũng chính vì hai hồn rời khỏi người, người mới bắt đầu mơ. Một số người có thiên phú dị bẩm có thể khống chế giấc mơ của mình, đạt tới hiệu quả thần du thiên ngoại, còn người bình thường, phần lớn cả đời cũng không cảm nhận được sự tồn tại của thiên hồn và địa hồn. Bước đầu tiên của minh thần luyện thể chính là mượn sức mạnh của minh hỏa, khiến Kiều Du cảm nhận được thiên hồn và địa hồn của mình. Như vậy mới có thể dung hợp chúng hoàn toàn, chỉ khi ba hồn bảy phách hoàn toàn phá rồi dựng lại, kết hợp thành một thể mới là thần thức thực sự. Kiều Du giờ phút này giống như một bộ thi thể, không có nhịp tim, cũng không có hô hấp. Ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng dần dần lạnh băng, đây là vì Kiều Du đã cảm nhận được thủ thi hồn. Địa hồn làm chủ, nhân hồn và thiên hồn làm phụ, nên sẽ hoàn toàn tiến vào trạng thái giả chết. Vừa tiến vào trạng thái giả chết, dù là minh hỏa đốt cháy linh hồn, cũng không thể khiến Kiều Du cảm nhận được chút đau đớn nào. Không tệ, bước tiếp theo nên là cảm thụ thiên hồn, ta giúp ngươi nhé, thư sinh quỷ cười cười, sau đó đưa tay chạm vào mi tâm Kiều Du, miệng lẩm bẩm những lời cổ quái. Tỉnh, thư sinh quỷ khẽ quát một tiếng, Kiều Du trong nháy mắt mở mắt. Nhưng trong đôi mắt lam kim sắc đó không còn sự thanh tịnh ngày xưa, mà thay vào đó dường như có thêm một tia dị dạng, quái dị, hắc hắc, hắc hắc hắc, ô la lôi lôi lôi. Kiều Du đầu tiên phát ra một tràng quái khiếu khó hiểu, nhưng thư sinh quỷ lại lộ ra nụ cười hài lòng. Địa hồn chủ đạo, người sẽ giả chết, thiên hồn chủ đạo, người sẽ phát điên, ngụy thần giai một tầng, ta thành công rồi, hắc hắc. Ánh mắt Kiều Du quái dị, thấp giọng lẩm bẩm, vỗ hai cánh tay, cười một tiếng, nói, y dài, tốt, ta thành công rồi. Y dài, tốt, ta thành công rồi. Kiều Du cười, không nói một lời, liền chạy như bay ra ngoài cửa. Luyện ngục thi vương bọn hắn trấn giữ ở cửa ra vào đều sợ hãi kêu lên. Vừa ra khỏi đại môn, Kiều Du liền dẫm một chân vào chậu hoa mà xác nhận vừa tưới nước xong. Hắn đứng lên, tóc tai bù xù, hai tay dính đầy bùn đất, cả người ướt sũng, ngoạ tao, Kiều Du thật sự thành công rồi. Luyện ngục thi vương phát ra một tiếng kinh hô, hắn vừa định đi kéo Kiều Du, nhưng Kiều Du trở tay đấm một quyền đầy nước vào bụng hắn. Suýt chút nữa làm tan nát cái eo già của thi vương. Kiều Du, ngươi, trong mắt luyện ngục thi vương trừng lớn như chuông đồng. Hắc hắc, ta thành công rồi, ta là ngụy thần giai một tầng rồi. Nhưng Kiều Du không để ý tới hắn, la hét chạy ra ngoài. Vong linh hắc phượng hoàng bọn hắn vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy Kiều Du chạy điên cuồng đến Kim Loan Điện, tóc tai bù xù, mặt mũi dính đầy nước bùn, giày cũng mất một chiếc, vừa vỗ tay, vừa kêu lên, thành công rồi, ta thành công rồi. Thấy một tên điên muốn xông vào Kim Loan Điện, thị vệ của Lá Đỏ Quốc gia tự nhiên không thể ngồi yên. Bọn hắn vội vàng xông lên muốn ngăn cản Kiều Du, nhưng Kiều Du chỉ vung tay lên, những hộ vệ đó liền bay ngược ra ngoài, kêu rên khắp nơi, không ai đứng lên được. Kiều Du hiện tại có điên, thực lực cũng hoàn toàn không hề suy yếu. Mục Hân Tu đang ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương cũng ngây người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kiều Du thiếu hiệp, ngươi đây là làm gì? Mục Hân Tu có chút sợ hãi dò hỏi. A, ngươi là lão đặng? Mắt Kiều Du sáng lên, sau đó tiến lên nắm lấy hai tay Mục Hân Tu, dùng sức lắc lư, lão đặng, ta thành công rồi, ta thành công rồi. Kiều Du nói rồi điên cuồng lắc lư Mục Hân Tu, suýt chút nữa khiến đầu óc lão nhân này choáng váng. Mục Hân Tu lúc này muốn khóc không ra nước mắt, hắn thật khó khăn mới tìm được Phò Mã Gia. Phò Mã Gia không muốn cưới con gái của hắn cũng thôi đi, bây giờ thế nào lại thành một tên điên. Hắn hiện tại không dám giãy giụa, chỉ có thể mặc cho Kiều Du lắc lư. Hắn biết rất rõ thực lực của Kiều Du kinh khủng đến mức nào, Thiên Sát Các trong nháy mắt đã hóa thành cho bụi. Bây giờ không biết tại sao lại nổi điên, nhỡ không cẩn thận chọc giận hắn, bị hắn một bàn tay đánh chết thì vui quá hóa buồn. Mình sẽ trở thành vị đế vương đầu tiên trong lịch sử Lá Đỏ Quốc bị một tên điên giết chết. Luyện ngục thi vương bọn hắn đuổi theo sau cũng hai mặt nhìn nhau. Kiều Du thật sự điên rồi, vậy bọn hắn phải làm sao? Về sau bọn hắn chỉ có thể nhận người điên làm chủ nhân sao? Lúc này, thư sinh quỷ khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng bước tới. Lão quỷ, hiện tại phải xử lý sao? Tiểu tử này thật là tu luyện đồ vật ngươi cho mới biến thành dạng này. Luyện ngục thi vương chất vấn, cái này còn không đơn giản. Thư sinh quỷ cười nói, vừa nãy hắn không phải đánh ngươi một quyền sao? Đi, cho hắn hai tay, cho hắn nhớ lâu dài. A, thật có thể chứ, như vậy không tốt à? Luyện Ngục Thi Vương ngoài miệng nói, nhưng đáy mắt lại sáng lên. Có gì không tốt, ngươi đây là vì giúp hắn tỉnh lại. Tin ta, đi thôi. Thư Sinh Quỷ gật đầu. Đi, vậy ta đi đây. Hắc hắc hắc hắc hắc. Kiều Du, ta đây chính là vì cứu ngươi đó. Luyện Ngục Thi Vương dược, muốn, thử nhào lên. Y dài, tốt, ta thành. Kiều Du còn đang lầm bầm. Luyện Ngục Thi Vương nghe vậy, lập tức như hung thần đi đến trước mặt, nói, đáng chết xúc sinh, ngươi thành cái gì? Một cái tát lớn giáng xuống, ánh mắt Kiều Du trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Tiểu Luyện, ngươi rất tốt, ngươi đã giúp chúng ta. Kiều Du sau khi tỉnh lại hiền lành cười một tiếng, sau đó liền hai mắt trợn trắng ngất đi. Tốt, thiên hồn địa hồn hắn đều đã rõ ràng cảm nhận được. Kế tiếp chính là ba hồn hợp nhất, khiêng hắn trở về đi. Thư Sinh Quỷ hài lòng gật đầu, mà Luyện Ngục Thi Vương mồ hôi lạnh toát ra. Không phải, lão quỷ, cái này sau khi tỉnh lại, hắn sẽ không nhớ là ta đánh hắn chứ? Đại khái có lẽ khả năng là không nhớ đâu. Thư Sinh Quỷ dường như cười chế nhạo nói, đợi Kiều Du được khiêng về phòng, nằm im trên giường, mặc dù hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng tất cả tin tức xung quanh đều rõ ràng truyền vào đầu hắn. Dường như hắn vô hình chung có vô số con mắt thay hắn quan sát bốn phía. Loại cảm giác kỳ dị này khiến Kiều Du cảm thấy vô cùng mới lạ. Đây chính là Minh Thần Lục bên trong ghi lại, nhị hồn ly thể, thần du thiên ngoại sao? Kiều Du thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn tiếp tục thao túng minh hỏa, bắt đầu thử nghiệm dung luyện thiên địa nhân ba hồn lại với nhau. Đau đớn kịch liệt đánh tới, Kiều Du cảm giác hoán đổi thành thủ thi hồn chủ đạo, tiến vào trạng thái giả chết, dưới minh hỏa đốt cháy, theo thời gian trôi đi, thiên địa nhân ba hồn của Kiều Du từng chút một dung hợp lại với nhau. Ước chừng qua 10 ngày, ba hồn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.